Nương tử nhà ta là kiếm thần. Chương 24 giờ 24, gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra, vất vả rồi. Hình Thịnh và Lam Ngưng Sương cùng đồng thanh nói. Phát ra từ tận đáy lòng. Vốn dĩ đối với mối hôn sự này của tiểu thư, bọn họ đều không có ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng biểu hiện của cô ra, quả thực khiến bọn họ nhìn với cặp mắt khác. Cảm nhận được sự kính trọng trong mắt của hai người. Tần Phong rất hưởng thụ. Cũng may áo của tân lang khá rộng. Không nhìn thấy chân hắn đang run bần bật. Ha, võ phu cấp 6 chẳng qua cũng chỉ có vậy. Tần Phong thừa cơ ba hoa một câu. Bốp, bốp, bốp. Đường Hiên vừa vỗ tay vừa bước lên phía trước. Không ngờ Tần công tử vậy mà nghiên cứu văn thánh đạo. Còn học được tuyệt học văn thánh hạo thiên kính. Khá lắm. Khá lắm, khó trách có thể đem Liễu tiểu thư bị liệt cưới về trong phủ. Ai ya, sao ta có thể nói tân nương tử của ngươi như vậy được? Nhất thời lỡ lời, Tần công tử sẽ không trách tội chứ? Tần Phong nhăn mày, cưỡng ép xuống kích động muốn đánh cho đối phương một bạt tai. Hắn ngược lại không phải là vì sợ thân phận con trai binh bộ thương thư lang của đối phương. Mà là lo lắng cao thủ thần bí lúc trước xuất thủ đánh lui Giang Ngâm Đen. Thực lực đó, chỉ e còn trên Cơ Vương Mãnh. Đường công tử nói gì vậy? Con người làm sao có thể cùng súc sinh có nhân thức giống nhau? Nếu như cãi thắng rồi, cùng lắm chẳng qua là thắng được súc sinh. Nếu như khó phân thắng thua, thì chính là cùng súc sinh giống nhau. Nếu như thua rồi, vậy chẳng phải đến súc sinh cũng không bằng. Như vậy xem ra nếu như ta thật sự so đo với đường công tử dù sao cũng đều là chịu thiệt. Dẫu sao súc sinh từ đầu đứng ở vị trí bất khả chiến bại. Cùng ta đo xem miệng ai tiện hơn phải không? Tìm hiểu về anh hùng bàn phím của thế kỷ 21 đi. Hình Thịnh cùng Lam Ngưng Sương vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Phong. Không ngờ cái miệng của cô ra lại độc địa như vậy. Khuôn mặt của Đường Hiên không ngừng co rút vì tức giận. Chẳng qua qua một lúc sau, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó. Ngược lại thở ra một hơi, cười nói, bỏ đi, bỏ đi, bản công tử không cùng nhận thức với ngươi. Ta đến đây chính ập vì muốn uống hỉ rượu của Liễu tiểu thư. Tần công tử, ngươi sẽ không hoan nghênh chứ? Người này, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài nhìn thấy. Tần Phong hai mắt hơi híp lại, hắn ngược lại hy vọng đối phương vì lời nói của mình mà nổi trận lôi đình. Dù sao so với một con gấu hung hãn, một con rắn độc núp trong bóng tối chờ thời cơ mà động càng khiến người ta khó đề phòng hơn. Đường Hiên liếc nhìn Vương Mãnh trên mặt đất, lạnh giọng nói, người đâu, đem cái thứ đáng xấu hổ trước mắt này vứt xa một chút. Đừng ảnh hưởng đến hỗn sự hôm nay. Nói xong. Liền trực tiếp bước thẳng đến cửa lớn Tần phủ. Thấy vậy, Hình Thịnh nắm ngang trường kích, chặn ở trước cửa. Thế nào, không muốn để ta vào? Như này không được, ta đi vạn dặm xa xôi đến nơi này. Nếu như đến một chén rượu mừng cũng không thể uống. Há chẳng phải sau khi trở về sẽ thành trò cười cho người khác sao? Mạt lão, người nói xem chuyện này nên làm thế nào mới ổn đây? Đường Hiên vừa dứt lời, chỗ trống bên cạnh hắn không biết từ lúc nào liền xuất hiện một ông già. Ông lão mặc áo bào xanh, đầu hói, hai bên thái dương còn sót lại một ít tóc bạc, ánh mắt của hắn âm tàn, mũi khoằm, bộ dạng đáng sợ. Hình Thịnh và Lam Ngưng Sương nhìn thấy người đến lông toàn thân liền dựng đứng, như đối mặt đại địch. Thủ đoạn xuất hiện trong nháy mắt vừa rồi chỉ có người bước vào cảnh giới thần võ cấp 5 thần hành mới có thể làm được. Mặt lão mở miệng, thanh âm sắc bén như kim sắt cào lên trên bảng đen. Hai tiểu oa oa cấp 7, một người chẳng qua vừa mới chạm đến kiếm đạo nhị cảnh trọng binh. Cũng hòng ngăn cản công tử nhà ta, tự tìm cái chết sao? Trong giọng nói tựa hồ mang theo uy áp không thể giải thích. Hình Thịnh chắn ở phía trước sắc mặt trắng bệch, trong miệng phát ra tiếng kêu R3N khẽ. Nhưng cho dù như vậy, hắn nửa bước cũng không lui. Ồ, xương cốt ngược lại khá cứng. Mặt lão cười lạnh một tiếng, lại muốn phát lực lần nữa. Đủ rồi, Tần Phong đột nhiên mở miệng. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta. Nào có đạo lý chặn người ngoài cửa. Hôm nay chỉ cần là người đến Tần phủ ta, đều có thể uống rượu mừng. Cô ra, Hình Thịnh vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tần Phong dùng ánh mắt ngăn lại. Tình thế so với người khác mạnh. Nếu như ra sức chặn Đường Hiên ở đây, cho dù đối phương không trực tiếp ra tay với mình, nhưng chắc chắn sẽ làm khó Lam Ngưng Xương và Hình Thịnh. Ở thời đại này, cái chết của một kiếm thị cùng tùy tùng, lấy năng lực của binh bộ thượng thư lang, muốn dàn xếp chẳng qua chỉ là chuyện trong vài phút. Tần Phong đột nhiên có chút hối hận không tranh thủ sớm chút cùng Tư Chính Thạch Tử Minh tạo quan hệ tốt. Nếu không, nếu như hôm nay có thể mời hắn đến đây, lấy năng lực bách quỷ cấp 5 của hắn, bản thân cũng không đến nỗi bị động như bây giờ. Vẫn là Tần công tử biết đến đại cục, không hổ là người đọc sách. Đường Hiên cười khinh thường, mang theo Mạt lão nghênh ngang bước vào Tần phủ, mà đám người thành chủ Tấn Dương Thành sau khi đưa mắt nhìn nhau cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Cô ra, có cần đỡ người vào trong đại sảnh? Hình Thịnh thấp giọng nói. Tần Phong lắc đầu, tại chỗ hít một hơi, sau đó đứng thẳng người, nắm lấy tay tân nương đi về phía đại sảnh. Trong Tần phủ, nha hoàn hạ nhân trong lúc hắn đón tân nương đã bày sẵn bàn ghế khắp nơi. Rượu nước lần lượt được bê lên, món ăn lạnh cao lương mỹ vị cũng hết đờ ỉa này đến đờ ỉa khác. Qua không bao lâu, đám người Tần Phong liền tiến vào đại sảnh. Lúc này Tần Kiến An cùng nhị nương sớm đã ngồi ngay ngăn ở chính giữa. Tần An ở một bên mặt mày cao hứng, mắt nhìn thấy hai vị chính chủ của ngày hôm nay đã đến. Chỉ nghe thấy có người hô to, chấm, mời các vị quan khác vào chỗ ngồi. Động tĩnh hoàng đế tứ hôn lớn như vậy, cho dù không phải tất cả Tấn Dương Thành đều biết, vậy cũng là khác biết cũng không xa. Mà Tần Kiến An ngày thường thích đem tiền ra bên ngoài, bạn bè quen biết cũng không tính là ít, cho nên cũng không mất bao công sức. Người ngồi chật kín Tần phủ. Tần Kiến An cười hỏi, Phong Nhi, đón tân nương sao lại lâu như vậy? Phát sinh một chút chuyện nên trì hoãn một lát. Nhị nương đánh giá tân nương trước mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa ý, chỉ là khi nhìn đến chiếc xe lăn mà đối phương đang ngồi, vẫn là trong lòng cảm khái. Một cô nương tốt như vậy, sao lại gặp phải cảnh ngộ như vậy? Sau khi tán gẫu vài câu, nghi thức tiếp tục, chỉ nghe nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhị nương tiến lên nắm lấy tay trái của tân nương, đỏ vành mắt nói, con gái, sau này ở đây cũng chính là nhà của con rồi. Trên dưới Tần gia, không có một người nào ghét bỏ Liễu Kiếm Ly hạ. Email protected, bị liệt, Lam Ngưng Xương cùng Hình Thịnh nhìn nhau. Giờ này khắc này, bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Liễu lão gia tử lại nguyện ý để tiểu thư gà đến nơi này. Vốn dĩ mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, theo lễ nghĩa, tiếp theo nên là Tần Phong nâng quạt của Lưu Kiến Ly. Nhưng chính vào lúc này, sau khi bước vào Tần phủ trước sau không có động tĩnh, Đường Hiên lại đột nhiên đứng dậy lên tiếng. Không được, chuyện này không thể được. Tân nương tử không thể cúi người bái thiên, bái địa, bái phụ mẫu cũng thôi đi. Nếu như đến mở quạt cũng tùy tiện như vậy, hôn lễ này há chẳng phải là trò đùa trẻ con sao? Cách chương.